Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, nhanh chóng tăng lên. Trừ bảng trở nên càng thêm ngắn gọn bên ngoài, giao diện thuộc tính công năng, cũng hoàn toàn bảo lưu lấy, không chỉ có thể tiêu hao hồn năng tiến hành tăng lên, cũng có thể đem mấy môn võ kỹ cùng công pháp thông qua hồn năng tiến hành dung hợp. Bạch Tử Nhạc nhìn qua từng cái võ kỹ phía sau có thể tăng lên, còn có mấy môn đạt tới viên mãn trình độ võ kỹ về sau biểu hiện nhưng dung hợp chữ, trong lòng cũng là sinh ra một tia minh ngộ. Trừ cái đó ra, giống như cũng không có cái gì đặc thù biến hóa. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi nghi hoặc một chút, sau đó không khỏi đem ánh mắt đặt ở cái kia linh lực trị số phía trên. Lực lượng, thể lực, tốc độ, thậm chí là tinh thần thuộc tính đều tương ứng biến mất. Vì cái gì cái này linh lực vẫn tồn tại? Trong lòng hơi động, Bạch Tử Nhạc rút ra một đạo linh lực. Lập tức, linh lực trị số liền từ 8.000 điểm trực tiếp biến thành 7.999 điểm. Đồng thời rất nhanh, ngay tại 7.999 điểm linh lực đằng sau, nhiều hơn một hàng chữ nhỏ, nhưng khôi phục, Bạch Tử Nhạc ánh mắt không khỏi bộc phát ra một đạo tinh mang, trực tiếp lựa chọn khôi phục. Trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được linh lực của mình một lần nữa biến thành 8.000 điểm, mà hồn năng thì tương ứng giảm bớt một điểm. Nói cách khác, ta chỉ cần hồn năng sung túc, liền có thể bảo trì vô hạn độ sử dụng linh lực, mà không cần lo lắng linh lực không đủ vấn đề. Bạch Tử Nhạc trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này tương đương với có vô hạn khai hỏa quyền a. Đối với hắn tiếp tục năng lực chiến đấu gia tăng, coi như quá lớn. Kể từ đó, coi như đối mặt cùng mình tương đương, thậm chí so với mình thắng được một bậc tồn tại, hắn cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Hồn năng số lượng đạt đến 10 vạn nhiều. Vừa vặn tại khoảng thời gian này, ta cũng đem rất nhiều công pháp võ kỹ tu luyện đến nhập môn giai đoạn, vừa vặn có thể tiến hành tăng lên. Mắt nhìn hồn năng điểm số, hắn trong lòng lập tức liền có một loại tài đại khí thô cảm giác. Cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn bắt đầu đối với mình võ kỹ công pháp tiến hành tăng lên. Tiêu hao 1.485 điểm hồn năng, có thể đem kim thiền công tăng lên tới tiểu thành. Tiêu hao 3.000 điểm hồn năng, có thể đem kim thiền công tăng lên tới đại thành. Tiêu hao 6.000 điểm hồn năng, có thể đem kim thiền công tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc hơi khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn, giống như tiêu hao hồn năng điểm số so trước đó tăng lên kim cương lưu ly thân thời điểm thiếu đi rất nhiều. Bất quá hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn tăng lên. Trong chớp mắt, các loại có quan hệ kim thiền công tu luyện cảm ngộ liền rót vào Bạch Tử Nhạc trong óc. Cùng lúc đó, khí thế của hắn liên tục tăng lên, ngũ tạng lục phủ một lần nữa được đến cường hóa cùng tăng lên, khí huyết so trước đó chí ít tăng cường 3 thành có thừa. Tiếp tục cảm nhận được mình lúc này lực lượng cường đại, khí huyết hùng hậu, Bạch Tử Nhạc hít vào một hơi thật dài, đem ánh mắt đặt ở kim cương luyện thể thuật phía trên. Tiêu hao 1.175 điểm hồn năng, có thể đem kim cương luyện thể thuật tăng lên tới tiểu thành. Quả nhiên không phải ngoài ý muốn, hồn năng tiêu hao trở nên thiếu đi rất nhiều, là bởi vì trước đó tăng lên, ta nhục thân đã cường hóa đến trình độ nhất định, lúc này mới tiết kiệm được một chút hồn năng tiêu hao. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, trong lòng càng thêm kinh hỉ. Quả nhiên giao diện thuộc tính tăng lên, tự liền hồn năng tiêu hao đều trở nên càng làm người hơn tính hóa một chút. Muốn biết, trước đó hắn tại ngoại rèn thời điểm, 3 môn ngoại rèn công pháp tăng lên, hồn năng tiêu hao đều không có chút nào giảm bớt, tăng lên, không có lại chần chờ. Bạch Tử Nhạc nhanh chóng tăng lên, ngay sau đó, lại là tiêu hao 2.400 điểm, 4.800 điểm hồn năng. Đem môn này kim cương luyện thể thuật, tăng lên đến viên mãn trình độ. Như thế, Bạch Tử Nhạc chỗ tu luyện 3 môn nội luyện công pháp, đều bị hắn tăng lên đến viên mãn. Hắn lực lượng, hắn khí huyết, cũng theo đó so trước đó, có gần như một lần tăng lên. Bất quá, còn giống như là có một loại không mượt mà cảm giác là còn chưa tới chân chính đỉnh phong sao. Vẫn là, Bạch Tử Nhạc đứng tại chỗ, khí huyết phun trào, khống chế trong cơ thể mình kinh lực tại trong cơ thể của mình. Trong ngũ tạng lục phủ tùy ý lưu truyền, kinh lực bắn vọt phía dưới, nội tạng của hắn liền tựa như da trâu, có chút bắn ra. Nguyên bản mềm mại đến chỉ cần hơi chút dùng sức liền sẽ băng liệt ngũ tạng lục phủ. Bây giờ mặc dù vẫn là lộ ra mềm mại, lại đã tính bền dẻo 10 phần, đủ tiếp nhận trình độ nhất định trọng lực oanh kích. Bất quá, Bạch Tử Nhạc cũng tương tự phát hiện một tia không đủ. Đó chính là kinh lực từ huyết nhục bước vào ngũ tạng lục phủ thời điểm sẽ có trong nháy mắt ngưng trệ cùng tiêu hao. Cho dù 10 phần yếu ớt, nhưng theo Bạch Tử Nhạc, lại chính là trong đó không mượt mà nguyên nhân một trong. Tốn hao 10.000 điểm hồn năng, có thể đem ngoại rèn công pháp kim cương bất hoại thần công cùng nội luyện công pháp kim cương lưu. Ly thân, kim thiền công, kim cương luyện thể thuật dung hợp. Đây là muốn đem tất cả võ công, dung luyện một lò tiết tấu a. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng cảm giác đến một tia mừng rỡ, vội vàng lựa chọn dung hợp. Trong chớp mắt, một môn mới công pháp ngay tại trong đầu của hắn hiển hiện, trong đó trực tiếp bao gồm từ ban đầu đứng như cọc gỗ nuôi kình, đến ngoại rèn gân xương da, nội luyện ngũ tạng lục phủ toàn bộ tu luyện quá trình. Từng cái trình tự, rõ ràng mà minh xác. Không chỉ có đã bao hàm nguyên bản các đại ngoại rèn nội luyện công pháp rất nhiều ưu điểm, tương hỗ kết hợp phía dưới, ngược lại càng thêm ưu hóa, tăng lên đến một cái không dám tưởng tượng trình độ, so với nguyên bản công pháp, cao minh vô số lần, tuyệt đối được xưng tụng một môn thần công diệu quyết. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc nguyên bản bởi vì phân tán tu luyện 3 loại nội luyện công pháp mà lộ ra có chút tán loạn khí tức, cũng theo đó dung luyện một thể, khí tức lưu chuyển ở giữa, lộ ra càng thêm điêu luyện, thậm chí có một loại đặc thù kinh lực tại thể nội sinh sôi. Cỗ này sinh sôi kinh lực giống như có cường hoành vô cùng lực xuyên thấu, có thể không trở ngại chút nào tại thân thể của hắn các nơi bên trong, tùy ý phun trào, mượt mà hợp nhất, trong ngoài một thể. Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên một tia sáng, cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới chính thức cảm giác được, mình mặc kệ là thể lực, khí huyết, vẫn là sinh sôi kinh lực, đều đạt đến trình độ nào đó đỉnh phong. Đến lúc này, hắn mới chính thức có thể tự tin vô cùng nói một câu, hắn đã ở vào nội lực cảnh phía dưới mạnh nhất. Thậm chí, dùng võ công mà nói, thật bàn về sức chiến đấu, nương tựa theo ta lúc này lực lượng, cũng không phải không thể cùng nội lực cảnh võ giả một hồi thắng bại. Bạch Tử Nhạc trải qua cùng Triệu Tĩnh chiến đấu, cho dù đối phương toàn bộ hành trình bị hắn tiên pháp thủ đoạn nghiền ép, nhưng đối phương triển lộ ra lực lượng, hắn lại là rõ ràng một chút đoán chừng, cũng là cảm thấy cùng mình lúc này chênh lệch cũng không lớn. Cái này mới dung hợp mà thành công pháp, liền vẫn là mệnh danh là kim cương bất hoại thần công đi. Dù sao trong trí nhớ môn này cùng tên công pháp, đặc tính vốn chính là có thể đem người nhục thân tu luyện đến cực hạn, đạt tới không xấu bất bại cảnh giới. Huống hồ ta cái này ngoại rèn nội luyện dung hợp một thể võ công, thật muốn tính toán ra, nhưng cũng không thấy so môn kia cùng tên công pháp muốn tới kém. Thầm nghĩ, Bạch Tử Nhạc trực tiếp liền lựa chọn mệnh danh, lập tức võ công một hạng bên trong liền từ nguyên bản 4 hạng một lần nữa biến thành 1 hạng, kim cương bất hoại thần công viên mãn. Sau đó là mấy môn pháp thuật, trừ võ công bên ngoài, cũng chỉ có những pháp thuật này có thể chân chính nhanh chóng tăng lên ta thực lực. Mắt thấy hồn năng số lượng còn nhiều, Bạch Tử Nhạc liền đem ánh mắt chuyển hướng pháp thuật khu vực. Tốn hao 5.574 điểm hồn năng, có thể đem khinh thân thuật tăng lên đến viên mãn. Tăng lên, tốn hao 11.189 điểm hồn năng, có thể đem thiên sơn phong nhận thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tốn hao 4.751 điểm hồn năng, có thể đem tẩy oán thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tốn hao 20.989 điểm hồn năng, có thể đem lạc lôi thuật tăng lên tới viên mãn. Bạch Tử Nhạc lại một lần lựa chọn tăng lên. Sau nửa giờ, thích ứng nhanh chóng tăng lên đủ loại cảm ngộ, Bạch Tử Nhạc rốt cục đem mình nắm giữ thất môn pháp thuật đều tăng lên đến viên mãn trình độ. Thất môn pháp thuật viên mãn, mà lại ta rốt cục lại có một môn pháp thuật bị ta cô đọng thành pháp thuật bản năng. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, thân hình trong chốc lát liền tựa như huyễn ảnh tại cả phòng bên trong lắc lư, người nhẹ như yến, nhanh như thiểm điện. Khinh thân thuật pháp thuật bản năng tăng thêm nguyên bản linh nhãn thuật pháp thuật bản năng, chính là 2 môn pháp thuật đạt đến pháp thuật bản năng trình độ. Cứ việc không phải tính công kích pháp thuật, tỉ như thiên sơn phong nhận thuật hoặc là lạc lôi thuật hình thành pháp thuật bản năng, để hắn có chút tiếc nuối, nhưng khinh thân thuật tác dụng đồng dạng không thể đo lường. Một khi phát sinh tình huống khẩn cấp, dùng để đào mệnh, tác dụng coi như hơn xa pháp thuật, là lấy hắn vẫn có chút thỏa mãn. Một phen tăng lên, Bạch Tử Nhạc hồn năng điểm số liền đã tiêu hao hơn 71.000 điểm, mà hắn hồn năng số lượng cũng theo đó đại giảm, biến thành 29.088 điểm. Vậy mà còn có gần như hơn 29.000 điểm còn thừa. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, cũng không chần chờ, lại một lần bắt đầu tăng lên, tiêu hao 2.741 điểm hồn năng, có thể đem Liễu Diệp đao pháp tăng lên tới viên mãn. Tiêu hao 4.845 điểm hồn năng, có thể đem Vô Ngân đao tăng lên tới viên mãn. Tiêu hao 6.511 điểm hồn năng, có thể đem Bôn Lôi đao pháp tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc đều lựa chọn tăng lên. Lập tức, 3 môn đao pháp tất cả tu luyện tâm đắc ký ức ngay tại trong đầu chảy xuôi, tựa như là coi là thật hao tốn vô số cái cả ngày lẫn đêm đi khổ luyện tu hành, tốn hao 10.000 điểm hồn năng, có thể đem Thập Bát Liên đao, Trảm đao quyết, Liễu Diệp đao pháp, Vô Ngân đao, Bôn Lôi đao pháp dung hợp, hình thành mới đao pháp công quyết. Dung hợp, Bạch Tử Nhạc cố nén kích động trong lòng, lập tức lựa chọn dung hợp. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn đem cái này mấy môn đao pháp đều tăng lên tới viên mãn nguyên nhân. Đúng là hắn muốn nhờ vào đó hình thành một môn mới đao pháp công quyết, làm cho dung luyện một thể trở nên càng thêm cường đại. Hắn thế nhưng là đã nếm đến trước đó công pháp dung hợp chỗ tốt. Trong chốc lát, vô số đao pháp huyền diệu tại trong đầu của hắn lưu chuyển. Trước đó chỗ tu luyện rất nhiều đao pháp đều rất giống hóa thành vô số chất dinh dưỡng tư lương, để hắn hết sức đối với tại đao pháp lý giải đạt đến một cái nào đó cực hạn, sau đó đều dung luyện quán thông. Dần dần liền có một môn mới đao pháp tại trong đầu hắn chảy xuôi, thật giống như môn này đao pháp vốn chính là từ hắn thôi diễn mà thành. Mới đao pháp mặc dù chỉ có 7 thức, lại là trải qua mấy môn đao pháp, dung luyện mà thành, nhanh chóng tuyệt luân, nhưng lại thế đại lực trầm, kình lực phun trào ở giữa, lại tựa như có thể hóa thành ngàn vạn đao chảm, bá đạo tuyệt luân, không thể ngăn cản. Nếu như thế, liền đem môn này đao pháp mệnh danh là bá đao quyết đi. Bạch Tử Nhạc một chút suy tư, liền định ra mới đao pháp tên. Năm đó khói lửa nói quá độ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.